Chương 905, thiên hạ ta mới là chúa tể. Triều ca thủ thành binh sĩ mỗi ngày đi lên người, vốn muốn gõ vang cảnh báo, đã thấy cái kia đám mây bên trên đi xuống đế tân cùng văn thái sư, bận bịu quỳ xuống hành lễ. Lúc này trong cung nên ra một đoàn người tới. Đi tại trước hết nhất chính là A Kỷ, cơ hồ giống như là một cái tại trong khe núi nhặt tảng đá nhảy vọt mai con, nện bước nhẹ nát bước chân, lẻn đến đế tân trước mặt. Tạ Vân Phi mấy tháng này một mực tại bên ngoài bôn ba, khó được nhàn hạ, nhìn thấy A Kỷ dạng này đi tới, trong lòng cũng là ấm áp, vươn ra hai tay trực tiếp đem A Kỷ ôm vào trong ngực. A Kỷ vốn là muốn quỳ mọp xuống đất, lại không nghĩ rằng trụ vương giang hai cánh tay liền đem chính mình ôm vào trong ngực, nhất thời đại xấu hổ, ở trước mặt mọi người lại không tốt làm ra cái gì quá phận hành vi, chỉ có thể thấp giọng nói, bệ hạ, nhiều người nhìn như vậy đâu mau đưa ta bung ra. Ha ha, sợ cái gì quả nhân nữ nhân, ôm một chút còn không được sao? Hắn câu nói này nói cực vang, Triệu Công Minh sững sờ không biết nữ nhân này có cái gì tốt vuốt ve, trừ bỏ cái kia mỡ đông dính tuyết rô nở dê như bề ngoài bên ngoài, bất quá là một bộ bạch cốt mà thôi, cùng tay trái nắm tay phải khác nhau ở chỗ nào. Kim Quang Thánh Mẫu lại là một chút cực kỳ hâm mộ, nhìn xem cái kia A Kỷ, hận không thể mình bây giờ cu nở dê tại đế tân trong ngực. Văn Trọng cười khổ lắc đầu, bệ hạ tuy là một đời minh quân, thế nhưng chính là bởi vì những này lang thang hành tích mới có thể để Tây Kỳ đám người kia bắt lấy chân đau, suốt ngày nói là vô đạo hôn quân. Bất quá chỉ cần đại vương vui vẻ là được. Văn Trọng trừng mắt liếc quỳ trên mặt đất nhào nhào cúi đầu cười yếu ớt cung nữ, còn không cho bệ hạ tắm rửa thay quần áo. Đứng ở chỗ này làm gì? Văn Thái Sư mặc dù ở trước mặt đế tân tất cung tất kính, hận không thể mỗi một câu nói liền muốn quỳ xuống đến gặm một cái đầu, nhưng là đối diện với mấy cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa các cung nữ hay là uy nghiêm mười phần. Những cung nữ kia bận bịu ứng tiếng là, nhao nhao quay lại trong cung đi làm chuẩn bị. Lúc này đế tân mới buông ra A Kỷ. A Kỷ thở dài ra một hơi, mới vừa rồi bị đế tân cặp kia kiên cố khuỵu tay ôm vào trong ngực, suýt nữa không thể hô hấp, lúc này mới có tâm tư nhìn xem những người khác, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào Kim Quang Thánh Mẫu trên thân. Vị tỷ tỷ này là nàng quay đầu nhìn về phía đế tân. Tạ Vân Phi cười nói, vị này là Kim Ngao Đảo đạo hữu, lần này có thế phá Tây Kỳ đại quân, bọn hắn xuất lực rất nhiều. A Kỷ ăn một chút cười một tiếng, bước liên tục chậm rời, đi đến Kim Quang Thánh Mẫu bên người, kéo hai tay của nàng, liền cười nói, đa tạ tỷ tỷ, nhà ta đại vương ở bên ngoài sông pha chiến đấu, may mắn mà có tỷ tỷ dạng này nhân vật thần tiên trông nom, muội tử trong này đi đầu cảm ơn. A Kỷ thật sâu thi lễ một cái. Kim Quang Thánh Mẫu cũng không kịp đem A Kỷ nâng đỡ, đối với nàng cảm quan đột nhiên tốt lên rất nhiều. Chỗ nào, ta vẫn là may mắn mà có đế tân chiếu cố, mới có thể nhặt lấy một cái mạng. Thật sao? A Kỷ giả ý giả bộ như lấy làm kinh hãi dáng vẻ, vậy tỷ tỷ nhất định phải nói cho ta một chút. Tới tới tới, đến ta trong tẩm cung nói chuyện. A Kỷ lôi kéo Kim Quang Thánh Mẫu tay liền hướng chính mình trong tẩm cung đi, ngược lại là lưu lại Tạ Vân Phi một người đứng tại chỗ, dở khóc dở cười. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy khuê mật, cũng đừng có nam nhân sao? Tạ Vân Phi biết A Kỷ hiện tại mặc dù đã hoàn toàn thần phục với chính mình, nhưng bởi vậy đối với mình tham muốn giữ lấy cũng càng thêm mãnh liệt. Cái kia Khương Vương hậu nguyên là chính phối, lại cùng hắn thời gian dài nhất, A Kỷ tự nhiên không có cái gì tâm tư đi tranh thủ tình cảm, nhưng nhìn đến đế tân bên người đột nhiên nhiều một cái tựa thiên tiên nữ nhân, A Kỷ tính toán nhỏ nhặt lại bắt đầu đánh nhau. Tạ Vân Phi biết nàng hơn phân nửa là có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng mặc cho nàng đi, bởi vì hắn hiện tại cũng nói không rõ chính mình đối với Kim Quang Thánh Mẫu là cảm giác gì. Muốn nói chỉ là phổ thông thượng hạ cấp quan hệ, chính mình thỉnh thoảng sẽ đối với Kim Quang Thánh Mẫu biểu hiện ra tiểu nhi nữ tư thái chỗ khuynh đảo, cái kia lại là chuyện gì xảy ra cứ như vậy thuyết pháp, hẳn là mập mờ trở lên, tình nhân chưa đầy đồng dạng. Bất quá bây giờ Tạ Vân Phi đau đầu sự tình cũng không ít, cũng chỉ có thể đem những này nhi nữ tư tình trước để qua một bên. Hắn phân phó Văn Trọng đem Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu dàn xếp lại, chính mình liền vội vàng hướng Phong Thần Đài tiến đến. Phong Thần Đài, Phong Thần Bảng là hắn đối kháng giới này thánh nhân một đại lợi khí, nếu có thể ở thời điểm then chốt dùng ra, nói không chừng còn có thể nhất cử định ra thắng bại, tuyệt không cho phép đến có nửa điểm sai lầm. Tạ Vân Phi cu nở dê có rất nhiều thời gian không có nhìn thấy Phong Thần Đài, không biết tại Vu lão chủ trì bên dưới kiến thiết đến thế nào. Bay đến Phong Thần Đài bên cạnh, xa xa chỉ nghe thấy âm phong gào khóc thanh âm. Chỉ gặp phong thần đài so với hắn rời đi thời điểm càng lớn hơn mấy phần, thân eo đủ lớn một vòng. Chợt nghe tiếng gió đưa tới một khúc phong cách cổ xưa bi thương tiếng ca, ca từ chất phác ngay thẳng, nhưng từng chữ trực kích lòng người, dường như có người trên phong thần đài múa kiếm làm ca. Tạ Vân Phi phóng nhãn nhìn lại, gặp Vu lão một thân hoa phục, áo bào rộng, chân trần, đón gió mà múa, trong tay một thanh kiếm gỗ, chọn lấy một thanh vàng lộc lá bừa chú, chính cháy hương hực, cái kia hỏa lực thuận thân kiếm chạy xuống, chạy tới áo bào rộng bên trong, nhưng không có đem quần áo nhóm lửa, chỉ là để cái kia Vu lão vũ đạo càng lộ vẻ quái dị. Bay tới gần, Tạ Vân Phi mới biết được vì sao cảm thấy Vu lão vũ đạo quái dị. Vu lão môi đạp một bước, khớp xương toàn thân tựa như là trái lại đồng dạng, đục giống như là cái giật dây khôi lỗi. Phong thần đài bên dưới chín vị đại vu ôn tồn mà ca, ứng với tiếng gió, đổ dường như một đám ác quỷ gào khóc rô nở dê như. Như vậy âm phong thảm trạng, khó trách phong thần đài chung quanh một dặm đều không có người ở, mặc cho ai đều không muốn ở tại loại này địa phương đi. Tạ Vân Phi linh giác bung ra, chỉ cảm thấy cái kia phong thần đài dưới, phong thần bảng bên trên ẩn ẩn có mấy cỗ thần hồn chi lực tùy thời muốn động, dường như muốn đột phá phong thần đài hạn chế, hướng Côn Lôn phương hướng bỏ chạy. Chỉ là cái kia vu lão tiếng ca có một loại thần kỳ ma lực, mỗi khắp nơi, ca từ như vòng cổ rô nở dê như rơi xuống, chữ chữ âm vang, giống như kim qua giao minh, lập tức liền chút thần hồn lực đạo đẻ chế xuống dưới. Nguyên lai vu lão là mượn từ pháp này tới áp chế những cái kia thần hồn. Nguyên bản trong thế giới phong thần chỉ có một cái phong thần đài, một cái phong thần bảng, phàm trên bảng nổi danh người, sau khi chết thần hồn đều sẽ tự hành quy về phong thần bảng. Ai ngờ Tạ Vân Phi liệu địch tiên cơ, đã sớm tại các thánh nhân trước đó xây xong một tòa phong thần đài, còn mượn từ thập tuyệt trận hiểm hộ, thu mấy đại kim tiên thần hồn cùng một chút tán tu hồn phách đi vào. Thần hồn vừa vào phong thần bảng trước ưu thế liền thể hiện đi ra. Mặc cho Côn Lôn bên kia dùng lực như thế nào, thủy chung là chiều ca bên này phong thần đài chiếm ưu thế. Lại thêm có Vu lão cùng chín vị đại vu tọa chấn, tự nhiên vững chắc thần hồn. Cái này càng thêm có thế nghiền ép Côn Lôn.